Lão sư, buông tha tôi đi, chương 123, đau lòng khó nhịn, góc chuyện audio.com, chương 124, đau lòng khó nhịn. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại kéo tay cô vọt vào phòng vệ sinh, đem bàn tay đỏ bừng đưa vào vòi nước. Ôn Phó Doanh cũng bị tình huống đột phát sợ hết hồn, sau khi phục hồi tinh thần lại phản ứng đầu tiên không phải nói xin lỗi, mà nghi ngờ hắn tại sao khẩn trương lo cho tiểu thư ký kia. Cô vọt theo và hùng hổ hỏi Lục Chu Việt, cô ấy là ai, có phải chính là cô người yêu trong miệng anh không? Cô cố gắng muốn xem mặt cô bé kia, nhưng cô ấy bị hắn che vào trong ngực làm cô nhìn không thấy mặt. Vừa rồi cô căn bản không có đem tiểu thư ký làm việc lặt vặt để vào trong mắt, hiện tại tinh tế nhớ tới, cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Lục Chu Việt nghe giọng nói của cô ta không có ý tốt, sợ cô sau này gây phiền toái cho người mình yêu, liền lập tức thu liễm một chút lo lắng trên mặt. Ôn Phó Doanh, bất kể cô ấy là người nào, làm nhân viên dưới trướng tôi hay là ai khác, tay bị phỏng đến muốn chóc ra, tôi quan tâm một chút cũng có gì không đúng sao? Ôn Phó Doanh nhất thời im lặng, Lâm San Ni nghe được động tĩnh bên trong vội vàng xông tới xem xét, vừa nhìn thấy tay Hứa Lưu Liễm bị phỏng thành như vậy không khỏi kinh hãi giơ tay lên bụng miệng. Lục Chu Việt đưa tay ôm lấy Hứa Lưu Liễm đang cắn chặt môi không để ỉnh rơi lệ, nhìn cũng không nhìn Ôn Phó Doanh, quan sang nói với Lâm San Ni. Sunny tiễn khách, sau đó liền ôm cô bước ra ngoài vọt vào thang máy. Ôn Phó Doanh hồn hển hỏi Lâm Sunny. Cô bé kia là ai? Lâm Sunny trong mắt hiện lên một tia chán ghét nhưng bị cô khéo léo che giấu đi. Cô nhìn sang Ôn Phó Doanh dịu dàng mà hữu lễ cười. Ôn tiểu thư, cô ấy là thư ký mới hôm nay vừa tới đi làm, tôi không phải bị triệu hồi về tổng bộ Ôn Thành sao, cho nên Lục Đồng mới mướn một nhân viên khác, kết quả người ta đi làm ngày thứ nhất đã bị phỏng thành như vậy. Hias. Lâm San Ni coi như quen nhìn mặt người, cô nhìn ra Ôn Phó Doanh có ý không tốt với Hứa Lưu Liễm, cho nên cô cố ý nói thật đáng thương, để Ôn Phó Doanh giảm bớt hoài nghi cô ấy trong lòng, dù sao Ôn gia cũng là gia tộc có tiền ở Ôn Thành, không phải loại dễ trêu. Quả nhiên trong mắt Ôn Phó Doanh giảm bớt mấy phần không tốt, nhưng người kiêu ngạo như cô làm sao chịu thừa nhận mình sai, hừ lạnh một tiếng dẫm giày cao gót rời đi. Trong thang máy, Lục Chu Việt ôm thật chặt Hứa Lưu Liễm bởi vì cố gắng chịu đau đớn mà cả người run rẩy không dứt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, hối hận không thôi luôn miệng nói thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lưu Liễm, đều là anh không tốt, anh không nên nói kích thích Ôn Phó Doanh, anh vốn nghĩ nói như vậy sẽ làm cô ấy tự động rút lui, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Lục Chu Việt đã sắp hận chết mình, hắn đem cô đến bên cạnh mình, để tránh cho làm những công ty khác phải nhìn sắc mặt người, không nghĩ tới cuối cùng lại chính hắn đả thương cô, hắn thề nếu Ôn Phó Doanh còn dám gây chuyện tiếp, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cô, bất kể sau lưng cô có Ôn gia hay có ai chống lưng. Đau, Hứa Lưu Liễm bị hắn ôm vào trong ngực đau đến ý thức đều mơ hồ, trên mu bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn để cô không ngăn được rên rỉ. Tay của em đau quá, đau chết. Cô còn chưa nói hết, nước mắt đã tí tách chảy xuống, Lục Chu Việt trong lòng đau đến nhanh hít thở không thông, hắn cắn răng nén đau buồn trong lòng. Ngoan, đau thì lớn tiếng khóc đi, chúng ta bây giờ lập tức đi bệnh viện. Góc chuyện audio.com, thang máy dừng ở tầng dưới, hắn ôm cô liền xông ra ngoài, sau đó lái xe một đường chạy nhanh đến bệnh viện, cô ngồi ngay vị trí kế bên người lái, giơ lên bàn tay bị phỏng khóc lớn, khóc đến Lục Chu Việt tâm phiền ý loạn nhiều lần thiếu chút nữa đụng vào xe người khác. Đến bệnh viện, bác sĩ khoa y vừa nhìn xuống bàn tay bị phỏng, không khỏi nhíu lại chân mày thật chặt. Lục Chu Việt hận không được giết người, đưa tay kéo cổ áo vị bác sĩ kia, trán nổi lên gân xanh giống. Người đó, phải chị không còn một vết sẹo cho tôi, nếu không tôi sẽ bảo Đường Dục Hàn xào anh. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán, xoay người tê dại đi lấy thuốc. Hắn đâu nói sẽ có vết sẹo, hắn chẳng qua cảm thấy bị phỏng thành như vậy rất thảm, vị Lục Đồng này cũng quá xem nhẹ bác sĩ trong bệnh viện Đường ra rồi, nghe nói lần trước bởi vì chuyện đau răng, bác sĩ nha khoa cũng bị hắn mắng thành lang băm. Rắc thuốc lên vết thương, loại cảm giác đau đớn như bị sinh sôi xé rách mới giảm bớt một chút. Hứa Lưu Liễm mặt trắng bệch như tờ giấy tựa vào trên giường bệnh, trên mặt còn mang theo nước mắt chưa khô. Lục Chu Việt nắm bàn tay không bị thương, đặt lên khóe môi một lần lại một lần hôn hít lấy. Lưu Liễm, thật xin lỗi, anh hận nước sôi kia không đổ trên tay anh. Hắn đau lòng lời nói có chút không mạch lạc, hắn cảm thấy hiện tại nói bất kỳ điều gì cũng không thể đền bù lỗi mình phạm phải, tuy nói nước trà là Ôn Phó Doanh hất nhưng người đầu sỏ cũng là hắn, muốn che chở cô cuối cùng lại chính mình tổn thương cô, sự đả kích này đối với hắn mà nói đúng là rất lớn. Hứa Lưu Liễm mở mắt ra nhìn khuôn mặt đau lòng của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Lục lão sư, anh cũng đừng tự trách mình, chẳng ai ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện này không phải sao? Đi làm ngày thứ nhất đã bị thương thành như vậy, sợ rằng không có ai thảm hại hơn cô. tay cô bị thương, nên không đến lớp được đành phải ở nhà một mình, với lại tay phải bị thương, cuộc sống không thể tự mình lo liệu. Ăn cơm mặc quần áo và vân vân đều do cô dùng tay trái trên căn bản có thể giải quyết, có đôi khi cũng gọi Tần Tỷ giúp đỡ, chẳng qua vấn đề tắm thật khó giải quyết. Đêm mới vừa bị thương, Lục Chu Việt kiên trì tắm giúp cô chết sống không chịu, kết quả buổi tối hôm đó không có tắm ban ngày bởi vì chịu đựng đau cả người ra mồ hôi nhấp nháp như hồ, cô khó chịu cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ, đến nửa đêm rốt cục không thể nhịn được nữa, hắn ném cô vào phòng tắm. Bao lấy một cái tay nửa tàn phế, ngay cả khí lực giãy giụa cũng không có, ba cái hai cái đã bị hắn lột sạch quần áo, cô thẹn quá thành giận vòng quanh mình bảo hắn nhắm mắt lại không cho phép nhìn, hắn đưa tay kéo cô đến, bàn tay to ở trên người cô tự do lau sữa tắm. Không biết nhìn cũng nhìn bao nhiêu lần, có cái gì lung túng xấu hổ chứ? Hắn vừa nói ánh mắt còn càn rỡ không ngừng đánh giá trên dưới người cô cảm giác cả người như bị thiêu đốt, gương mặt lúng túng không dám nhìn, nếu không thay đổi được hắn, bản thân đành phải hai mắt nhắm nghiền, bịt tay trộm chuông xoay qua lại che lấp lấp để hắn tắm ình, rốt cục cô có thể nằm trên mặt giường lớn thoải mái ngủ đi. Cách chương.